Thì hôm nay tôi xin mở cái mặt ra để nói riêng với các vị nữ Phật tử. Tại vì ở đây tuần nào tôi cũng thuyết một vài vị nữ Phật tử đến đây. Tình thường là đến khóc thịt thường và nói là con mắc nợ chồng, nợ con. Việc phá quan ra không biết bao nhiêu, không cả mấy chục năm nay mình chết. Thành ra giờ xin cô chấp nhận cái con vô là con ở. Con bắt thức hết ở nhà. Đã không nè. Tại vì tôi có nợ đó trả nó đã từ khi nè. Thì tôi mới nói thôi ráng trả cho hết đi. Tại vì thì cậu mới nói là trả tiền nào cũng hết. Thì tôi nói ở nhà tôi cũng được cái gì. Thì cổ mới nói là ở nhà khó tư lắm, sao mà không cho con tư rủ con chết con họ đi được thì sao. Thì tôi bảo đảm với cổ, cô về nhà cô tư á, thì cô mà chết tôi bảo đảm con vô chùa liền. Mà cô mà vô chùa cô tư á, bảo đảm tôi chết tôi giọt về nhà liền. Không hiểu sao kỳ vậy cô. Thì tôi nói cái này không phải tôi đặt ra, mà đây là lời giải thích của Phật với ông Ma Nam. Phật mới nói thế này, giả sử mình có cái cây đó nó đứng vững như thế này, thì mình không biết là khi nó ngã, mối ngọt ăn nó ngã dưới gì thế nào. Nhưng mà giả sử cái cây nó nghiêng như thế này nha, từ khi mà mối ngọt ăn nó thì nó sẽ ra như thế này chứ gì. Ha nè, và nó cái tâm mình mà hướng về phía nào á, thì nó sẽ, mình lâm chung nó sẽ không hướng về phía nào. Bây giờ quý vị ở nhà thấy chồng co là nghiệp báo là quan gia họ hàng chán quá, tâm lúc nào cũng nghĩ tới chùa, bảo đảm khi chết 100% là chạy vô chùa. Thành ra mình thấy có những đứa nhỏ mới sinh ra bị dục vô chùa là mấy bà đó đó. Ha nè, đây là nói theo kinh, thấy không? Tức là cái tâm chúng ta là người bây giờ cô ở trong gia đình là vì cô chán gia đình, nhưng mà cô không ưa, cô có thể bỏ ra đi, cô chán quá cô xuống hướng về chùa, nhưng mà vì thương những người ở đây, ở trong nhà, thành ra gái ở nhà thì cái tâm cô hướng về chùa có nghĩa là khi chết cô sẽ đi về chùa. Nhưng mà nếu cô vô trong này mà cô xuất ra, nhưng hôm nay tôi hỏi cô đó, cô được mấy đứa con, cô mới 8 đứa, cô hỏi đứa lớn nguyên, nó 25, hỏi đứa nhỏ nguyên, nó mới 10 tuổi. Thì nói tôi nói là bây giờ tôi bảo đảm tôi vô đây á, 3 tháng đầu á, cho cô tập tôi, cạo tóc cô còn hí hưởng nữa ha, là cô không hiểu rồi. Nhưng mà sau khi mà cạo tóc xuất ra rồi ở đây á ha, để cho tôi gồm đi quanh đây không ai có phụ tùng hết, nhưng mà con sẽ nhớ thằng 2, con 3, con út miếng vợ ra sao. Tức là tâm ở chùa, thân ở chùa mà tâm dễ người nè. Thành ra những cái khi đó là cho khọ nhận của đàn na tính thí nè. Nhưng mà cái tâm tôi không thể giúp với đứa con được. Đó là sao mà giết được, trong khi mình tu lòng chi gợi cái lòng tự đi, cái đâu phải là giết cái đi của mình. Thành ra khi đó trong những thời ngồi thiền á, thân thì ngồi trong thiền được mà tâm tôi bị nhà không nhà. Thì hả, nghe gạo lên, đó là con cũng biết mấy đứa nhỏ ở nhà chạy gạo ra sao nè. Đó nè, nghe giặt giả nè, nghe cái gì hoặc là nghe con ai bị xe đụng, thì con cũng biết mấy đứa nhỏ mình nó đi ra sao. Thành ra cái tâm thân ở chùa mà tâm ở nhà, thì bảo đảm cái vị tu sĩ mà tôi kiểu đó hả, chế xong á. Chuyện đầu tiên là chạy về nhà thăm, mà tại sao? Là ở chùa ta đâu có chơi về thăm nhà, mà nhớ quá đi. Thành ra khi mà được mà ra khỏi cái thân này rồi là thần thức cô sẽ chạy về nhà, rồi cô sẽ gặp ông chồng ở đời sau nữa cho con, gặp đón con nữa cho con. Thành ra muốn nhất cái này là bây giờ cô ở nhà cô tu đi thì cô sẽ coi như là chết cô vô chùa, mà bây giờ cô tới chùa là chết cô về nhà, thế là phải chạy về đó. Nhưng mà nói ở đây là tại vì bà ham quá, tôi ham thì cho bà chạy về. Chứ thật ra nếu mà chúng ta tu thực sự, nơi nào cũng là đạo tràng, không cần phải chọn cảnh. Quý vị hiểu chứ, thì mới thấy nè, khi quý vị đi khám bệnh á, có những cái bệnh mà phải nằm ở nhà thương, mà những cái bệnh có thể điều trị tại nhà được, chứ đâu phải nằm nhà thương, thì những người cư sĩ vẫn có thể tu được. Thì một cái pháp môn mở ra cho những vị cư sĩ tu được, cái đó là gọi là đại thừa Phật giáo. Quý vị hiểu chứ, và cái đó nó sử dụng khác hẳn với cái lối của tự đơn. Thành ra có một vị thiền sư, có vị tăng sĩ đến hỏi ông là ý tổ và ý Phật khác nhau như thế nào. Tức là thời Phật dạy một cách khác, thời sau này chư tăng dạy cách khác, và khác nhau như vậy là tại sao lại khác. Thì ngài trả lời thế này, con gà lạnh leo lên cây, con vịt lạnh tụt xuống nước. Mình thấy rõ là từng là trốn lạnh mà con gà leo tụt lên cây, mà con vịt thì xuống nước. Mà tại sao con vịt xuống nước, mà bây giờ giả sử đi, mình bắt con gà mà bắt cứu con vịt thì nó chết chìm. Mà con gà, con vịt bắt với con gà làm sao leo cây nổi, tại cái chân nó có màng này, mà nó cũng đâu có thể bay nhảy như con gà được. Quý vị thấy chứ, như vậy thì trong thời Phật, khi có một số, nghĩa là cái lối sống tu sĩ của Ấn Độ thời trước là người ta ly gia các ái, thì Phật theo đó mà Phật dạy tu. Nhưng mà đến một cái thời mà chúng ta không thể rời gia đình, rời xã hội, thì chúng ta phải chuyển cái lối tu đi chứ. Con gà mà bắt với con vịt là chết gì? Chúng ta bây giờ mà bắt chước chư tăng thời xưa thì tự nhiên là chúng ta bị xã hội đào thải. Quý vị có thấy không? Chẳng hạn như quý vị ngày hôm nay đến đây có ai mặc áo dài không? Còn có không mặc. Hôm nay mà có ai mà mặc áo dài đây là tao mới điệu á. Thấy không? Cái sao cái giữa người bằng áo bà ba cái rồi bằng áo dài vô. cao như vậy thì quý vị thấy mình mang một cái áo, bận cái áo, mình cũng phải coi là thứ nhất là người xung quanh bây giờ ta có bận hay không, thấy không? Tuổi mới là mười mấy năm nay, hồi trước là ai mà đi chùa không mà nói dài là ta mới vui lợi, và bây giờ mà bận là ta nói làm điệu, quý vị thấy không? Mười mấy năm đã đổi rồi là điều thứ nhất. Điều thứ hai là giả sử quý vị rất là yêu quý thầy viện chủ, nhưng mà khi mai áo dài á, là quý vị sẽ mai theo sức khứa của mình, chứ không phải là dẫn mà thợ mai đến lo cái sức của thầy viện chủ. Thầy thì mặc bự mà quý vị ấm tay đến tay là sao mà bận đó nè. Như vậy thì cái áo đó phải vừa sức khứa của mình. Và điều thứ ba, tại sao chúng ta bận quần áo, là để là che chở xương chở nắng cho thân thể này. Như vậy mai một bộ đồ sắm một đôi dép, mua một cái áo còn phải lựa ba yếu tố, nó phải đúng thời, tức là đúng mốt á, nó vừa sức khứa của mình, phải không nè. Và thứ ba nữa là nó giúp mình che xương chở nắng, bảo vệ cái cơ thể mình. Như vậy thì một pháp môn tu nó cũng đòi ba yếu tố. Thứ nhất là xã hội phải công nhận, xã hội của chúng ta nó tiến từ quân chủ, qua quân chủ lập hiến, qua dân chủ, phải không nè, tư bản rồi cộng sản, mà chúng ta vẫn áp dụng một lối tu thời Phật, cứ bất di bất dịch thì điều đó là sai lầm. Chỉ mười mấy năm thôi nha, chỉ khoảng chưa đến 15 năm mà chúng ta đã đổi y phục thôi. Quý vị thấy không nè, đổi lối sống rồi. Thành ra bây giờ chúng ta thứ nhất là phải thế thời, tức là xã hội phải công nhận lối tu của mình là điều thứ nhất. Điều thứ hai á là phải vừa với cái căn cơ của mình. À, này, mỗi người có Phật, người thì nặng người khang, người thì nặng người sanh, thì ra mỗi người phải lựa một lối tu thích hợp với cái Phật của mình để phát triển những cái sở trường và bỏ những cái sở đoản, tức là phát triển cái hay bỏ cái dở. Và điều thứ ba nữa có nghĩa là phải giúp cho mình làm sao ngay hiện tại không buồn khổ. Quý vị nhớ rõ điều này, chứ không phải là sao khi chết, phải không? Thật ra cái lối tu ở đây không phải là lối tu nhà Phật, không phải là cái lối mà dụ dỗ giống như người ta nói là con bò đó, nó kéo xe nặng quá đi, thật ra nó kéo mặt nó có bó cỏ, thật ra thấy bó cỏ là nó mới muốn ăn, thật ra nó mới đi tới, mà nó càng đi tới thì bó cỏ càng đi tới, thật ra nó đi hết cả quãng đường này qua bản đường khác mà không ăn được bó cỏ. Thật ra ở đây không phải như vậy, lối tu của nhà Phật có nghĩa là hiện tại là thứ, ngay trong hiện tại chúng ta phải có niềm vui và dứt khỏi ngay hiện tại, phải không ạ? Thành ra phong trào của Đại Thừa Phật Giáo là cũng nhắm vào cái làm sao đem cho chúng ta một cái niềm vui trong hiện tại, làm sao mà thích hợp với xã hội, làm sao thích hợp với tăng cơ, gọi là Đại Thừa Phật Giáo là như vậy. Mà muốn như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lối tu gọi là trí huệ. Quý vị hiểu chứ? Thành ra từ trước mình học là trí huệ ma bát nhã đó, thì cũng là đề cao trí huệ, thì bài kinh này cũng được đề cao trí huệ. Thì bản kinh này thuộc về hệ Đại Thừa, và đặc biệt á, cái người đấu cơ hỏi là cái vị đại đệ tử giải thông đệ nhất là ngài Tu Bồ Đề, em trai của ngài Xá Lợi Phất của ngài Cắt Cô Độc. Và đấu tu này là phổ thông cho hàng tăng và Phật, chứ không có để dành riêng cho chúng ta nữa. Thì đang những kinh nghiệm của Đại Thừa về sau đó thì coi như là phổ thông cho tất cả hai giới tăng Phật nam nữ, không có phân biệt như là những cái kinh của hệ tiểu thừa. Thì ở đây theo đúng là cái chương trình mà dạy kinh của chúng ta thì tôi sẽ dạy chữ Nho, tức là chữ Hán. Nhưng mà quý vị thì tôi dạy nói chuyện ngữ bằng tiếng Việt, nhưng mà cái bản tôi căn cứ thì phải là bản chữ Nho, là tại vì chuyển cái bản tiếng Việt cái chữ nó không có được cơ động và cái ý nó không cơ động bằng thành ra, và cái cách mà dẫn giải nói về lịch sử nó cũng khác với Chu Ni. Chu Tam và Chu Ni học đó thì nó phải nặng về cái chương trình sử học hay nặng về cái mặt nghiên cứu để quý vị nó sau này có thể giảng dạy lại được. Nhưng mà quý vị học á thì tôi nhấn mạnh vào cái làm sao thực hành ngay trong hiện tại để biến gia đình mình thành đạo tràng, để mình đi chùa mỗi ngày về nó mỗi đổi khác, chứ không phải là về thấy cầm to là được báo quan gia là cái điều sai lầm. Quý vị nhớ chứ, thật ra người nào toàn mà tính mà muốn bỏ vô chùa tu thì tôi nói bảo đảm sẽ chạy về nhà, thật ra đứng ở nhà tôi đây thì sau này chết sẽ đi vô chùa. Nếu quý vị còn ưa xuất gia, và nếu mà quý vị mà không thích xuất gia thì có rất nhiều hạnh mà Đại Thừa giới thiệu, chẳng hạn như hạnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài nguyện như thế nào. Những cái kinh đó chúng ta học bằng chữ Nho, thành ra chúng ta không hiểu rõ cái lời nguyện của ngài rất là tha thiết. Ở trên bất cứ chỗ nào trong thế giới này, nếu người ta cần thân đàn ông để độ, tôi có diện thân đàn ông. Người ta cần thân đàn bà độ, tôi diện thân đàn bà. Cần thân thiếu nữ, tôi diện thân thiếu nữ. Cần thân đàn nam, tôi diện thân đàn nam. Cho đến diện thân nhĩ nguyên, diện thân đại thần, diện thân toàn. Tức là những diện thân thức trong ngày, vẫn diện thân những ngày. Như vậy thì chúng ta tại sao mà chúng ta ca tụng cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm, là người Việt Nam mình thờ với hình thức người mẹ, là do lòng đại bi. À, như vậy thì bậc người Phật tử học kinh Đại Thừa là theo cái nguyện của những vị Bồ Tát đó, thì quý vị nên phát hiện giống như là nơi gia đình này cần một người con, tôi xin hiện thân người con. Nơi gia đình này cần một người phụ, tôi hiện thân người phụ. Nơi gia đình này cần một người mẹ, tôi hiện thân người mẹ. Thấy không? Mà cho đến ngày qua anh còn hiện thân làm chuyển nữ để mà độ sinh nữa nè. Như vậy thì chúng ta thấy các kinh nghiệm của thời trước thì chỉ nói là chỉ giải thoát là dành riêng cho khi tăng và khi ni ni gia các áo. Mà kinh điển này thì chúng ta không cần giải thoát đâu hết. Mà khi nào tất cả bà con quyến thuộc mình mà đã giải thoát hết rồi thì khi đó mình mới an hiểu biết rằng thì đó là cái phong trào đại thừa. Và bắt đầu hôm trước mình học bản kinh Bát Nhã rồi, bữa nay học qua kinh Kim Cang. Từ đầu kinh này tôi đọc chữ tôi dịch bằng tiếng Việt luôn. Kinh này do ngài Chư Ma La Phật dịch. Thì rồi tôi có kể chuyện ngày tôi không có học rồi tới hôm này. Có hả? Để rồi chứ. Cái người dịch kinh là Chư Ma La Phật, là một vị con của một bà công chúa ở nước Tây Việt, nước Chi Tư á. Nhớ không nè? Thì rồi có kể hả? Cái người mà chuyển kinh từ chữ Phạn, tức là chữ Ấn Độ qua chữ Trung Hoa là ngài Chư Ma La Phật, là một cái người mà gây sóng gió từ ở cái nước Tây Việt, tức là nước giữa hai vùng Ấn Độ và Trung Hoa qua tới Việt Nam, qua đến Trung Hoa. Rồi như là chắc kể ở trong đó đi hòa rồi. Tôi tưởng kể rồi, trong kỳ Bát Nhã gì rồi, thì bài kinh này do ngài dịch, mà ngài là một cái thiên tài của ngôn ngữ. Là tại vì quý vị biết Việt Nam mình có cái điều chứng kiến thế này, là người Tây Phương, người Anh, người Pháp, người Mỹ, người Đức, họ nghiên cứu Phật giáo mới trong gần 100 năm thôi. Mà những kinh điển từ chữ Phạn, tức là chữ Ấn Độ, họ chuyển thành chữ của nước họ. Phật giáo gia nhập vào Việt Nam cách đây 2.000 năm, gia nhập vào Trung Hoa cũng cách đây 2.000 năm, gia nhập vào Thái Lan mới 13 thế kỷ thôi, tức là 1.300 năm thôi. Mà tất cả các nước trên thế giới mà theo Phật giáo đều có những cái kinh điển bằng tiếng nước họ. Riêng Việt Nam mình thì chỉ có kinh bằng chữ Phạn, đã chưa có kinh chữ Việt. Và những bản kinh mà dịch ra bằng chữ Việt thì chúng ta dịch thì thường không có theo một hệ thống. Tức là thấy bản kinh nào hay thì dịch bản đó. Và Phật tử của mình học kinh thì chỉ là bên trung, bên mỏ, rồi lưu hương, tại nghiệp, xong rồi tổng, rồi cái hậu dưới tạm nguy. Hoàn toàn không hiểu kinh nó nói cái gì. Và đã kinh có rất nhiều hệ thống, tức là nhiều cái khoa trị bệnh. Thành ra chúng ta học kinh bằng các danh tự chứ chúng ta chưa có đi nắm được cái ý kinh để thực hành. Do đó là cái điều khiếm khuyết của Phật tử Việt Nam. Và ra cái chuyện quan trọng là tại vì hồi xưa đó mình dùng chữ Ngon, mà chữ Ngon nó thì bị chia rẽ, thành ra không ai chuyển ăn từ chữ Hán qua chữ Ngon. Mà đến khi mà có chữ gốc Mỹ này đó thì Chư Tăng lại cắt hai cái khiếm khuyết, là những người Tăng mà không chữ Hán thì không cầm chữ, coi như không cầm chữ Việt, cho nên dịch đó mà những người nghe tiếng Việt nghe không hiểu. Mà những vị Tăng mà dành tiếng Việt đó thì không thông chữ Hán, thật ra cũng chịu thôi. Thật ra cái chuyện cắt mắt của mình đó là phải học kinh bằng tiếng của nước mình. Và khi học kinh bằng tiếng của nước mình rồi thì chúng ta mới có sự khám phá. Chúng tôi hiểu chứ. Thật ra Phật giáo khi mà đi qua Trung Hoa đó, thì vào 300 năm đầu tiên họ chuyên dịch kinh. Mà một cái đạo tràng dịch kinh của họ không phải là chỉ một người, mà hàng 300-400 người. Mà những người đó là do nhà vua đứng ra bảo trợ, và là những vị trạng nguyên bản nhãn Thái Quan rất là giỏi. Và do những Chư Tăng mà bên Ấn Độ hoặc là Tây Vực, là những nước mà ở giữa nước Ấn và nước Hoa đó, họ rất gần tiếng Phạn và tiếng Hán, thì họ chuyển ra. Thành ra cái bộ kinh của họ mà dịch ra rồi chúng ta đọc lên như có năm nhà, mà dịch rất hay, không sửa một chữ nào được hết. Còn kinh của mình dịch đó, nhiều khi chúng ta đọc như chúng ta không hiểu được. Rồi đó là cái sự khiếm khuyết đau buồn của học giáo Việt Nam mình. Chúng tôi hiểu chứ. Thật ra ở đây sở dĩ tôi nói như vậy là để đề cao cái vai trò của ngài Chư Ma La Phật. Từ Chư Ma La Phật như là con của một bà công chúa nước Chi Tư, nước đó bây giờ thì bị xóa tên trên bản đồ rồi, là tại vì nó bị cát ở vùng sa mạc thổi và bị lấp hết rồi. Thì ở giữa nước Ấn Độ và Trung Hoa có một nhóm nước, một nhóm các nước nhỏ gần 800 nước gọi là nước Tây Vực. Thì trong đó có một nước rất lớn gọi là nước Chi Tư, tức là lớn nhất trong vùng nước đó. Thì khi mà thời của ngài Chư Ma La Phật xuất hiện á, thì nước Chư Tư có bà công chúa, thì bà xin với vua cha đi xuất gia, thì ông vua không cho, tại vì công chúa mà cho đi xuất gia thì ông cũng buồn. Thì bà công chúa này bà mới xin thế này: nếu cha không cho con đi xuất gia thì chỉ xin đi yêu cầu cho con một nguyện vọng duy nhất, là con cho con được chọn đường, chọn người chồng của con, chứ không phải là do triều đình hay là cha chọn. Thì ông vua bằng lòng. Thì bà mới lập một cái đài ở trong hoàng thành á, bà dồn ra người đi qua đường. Thì bà công chúa này bà đón tướng rất là giỏi. Thành ra khi mà người đi qua bà dồn tướng, bà chỉ có một cái mong muốn thế này: Nếu mà mình không được xuất gia để hoàn pháp thì xin cho mình gặp một người chồng như ý và xin sinh ra một đứa con để sau này sẽ đi hoàn pháp về Trung Đông. Là tại vì theo những cái tình hình tiến tệ mà thấy dân hồi xâm lăng Ấn Độ thì bà biết là Phật giáo sẽ diệt dân tại Ấn Độ. Mà muốn truyền qua thì phải có một vị thánh tăng và phải có thiên tài về ngôn ngữ mới là chỉ kinh chỉ ấn qua chỉ qua và đi qua Trung Hoa truyền đạo được. Mà bà là con gái thì không thể làm gì có được. Thành ra do đó bà xin chọn một người chồng như ý. Thì là mới là đứng trên cái đầu của bà mà dòm xuống thì không ai là bằng lòng. Thì là bà rất là đẹp. Và những vị nguyên con tâm tử hoàng tử lên ma đến cầu hôn mà mình từ chối hết. Cho đến một hôm thì có một vị tăng người ấy, tức là một ông thầy chùa đó, đi ngang qua cái cài của bà, cái là bà cho lính luôn mời lại. Và bà ngỏ lời, bà nói là tôi coi cái tướng của ông là có thể sinh ra lý tử. Và cái nguyện vọng của tôi là muốn có một đứa con sau này muốn coi như là nối cái trí của ông tôi. Thành ra mà tôi dòm ông á thì tôi thấy ông mà ông tăng tầm thường, ông tôi không có lâu đâu. Thành ra xin ở đây làm phò mã đi. Thì ông anh ấy đó, ông la dữ lắm. Ông mới nói là ông bỏ nhà, bỏ cửa qua đây, không phải để cứu vợ. Thì bà này, bà mới ra, bà ép. Bà nói ha, tôi là công chúa thành này, thì anh chỉ chọn hai việc. Một là chết, hai là hoàn tục làm phò mã. Thì không biết là do sợ chết hay là vì thấy bà công chúa này đẹp quá. Thành ra ông tăng đó, ông siêu lòng và làm đám cưới với cô công chúa này. Thì rất đặc biệt là trong ngày hôn lễ đó, bà không mời những cái thầy bà la môn ngoại đạo nữa, mà chỉ mời toàn là tiên tăng, toàn quốc dân tộc về dự cái lễ hôn lễ đó. Và lập một cái lễ cầu nguyện, xin cho bà sinh ra một đứa con như ý bà ước nguyện. Mà ý bà ước ra sao bà không nói, bà chỉ nói là tôi chỉ xin mong sinh ra một đứa con trai như ý tôi muốn thôi. Và đây tiên tăng chỉ là cầu cho bà sở cầu như ý. Thì sau cái đám cưới đó một năm sau, bà sinh ra một cậu con trai mà Sư Ma Đa Phật. Thì sinh ra cậu con trai rồi thì bà mới gọi ông Phò Mã tới, bà mới nói thế này: nguyện vọng của tôi á là sinh con chứ không phải sinh chồng. Thành ra bữa nay tôi đã tự do lại cho anh, thôi tôi lại làm ông Phò Mã này cứ bị tự giận thôi. Người ta đi tu dự ra, mà dự ra rồi bây giờ đuổi đi tu nữa. Thì đã từ đó rồi, ông biết là mà ông nó có buồn hay không, có lẽ là buồn dữ lắm. Rồi làm phải đi tu trở lại thì sao vậy, bà đuổi ra khỏi hoàng cung, bà nói ước nguyện bao nhiêu đó thôi. Thì đã từ cái ngày mà đám cưới cho đến ngày mà hạ sinh Cô Ma La Phật á, là trong hoàng cung không bao giờ nhất tiếng cầu kinh, cầu cho được sinh ra một cái người con như ý. Mà cũng không ai biết bà này muốn sinh con kiểu nào. Nhưng mà bà tự tay bà đích thân đứng ra mà huấn luyện cầu con trai này. Thì trong sử kể là bà là một người đã chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là tiền thánh thứ nhất rồi. Nhưng mà vì cái nguyện thành ra bà mới là lập gia đình để mà sinh ra đứa con. Thì bà nuôi nắng cậu bé Tu Ma La Phật này rất là bình thường. Nhưng mà có một điều là bà mời những thầy dạy những ngôn ngữ học của các vùng mà thuộc địa Đông Phương này đó, tương qua là những vùng mà sau này Tu Ma La Phật đã đi qua dạy cho từ hồi còn thấm bé. Và mời các luận sư thuộc địa Đại Thừa và Tiểu Thừa đến dạy cho cậu bé này. Ngoài ra là học tất cả các môn và các thâm niên thời đó bị học. Cho đến năm 7 tuổi thì bà mới dẫn Tu Ma La Phật đi vào chùa. Không. Thì Tu Ma La Phật cũng nghịch ngợm như một đứa rất bình thường, tức là anh không biết gì dự định của bà mẹ chuẩn bị cho mình hết. Cho nên anh đi đến và đi vô là khóa như đó. Thì đến trước tượng của mẹ Anna, tôn giả Anna, thì trước đó có cái bát bằng sắt. Thì anh mới là lấy mẹ lấy cái bát của mẹ Anna cầm trên tay. Thì là mẹ chạy đến nói con phải chìm giật tay. Thì khi đó ông sợ cho nên ông ôm không nổi. Thì ông mới hỏi mẹ thế này: là tại sao hồi nãy khi mẹ nó chưa nói là cầm coi chừng gặp tay thì con ôm cái bát này nổi, bây giờ mẹ nói rồi sao con thấy nó nặng quá? Thì bà mẹ của Tu Ma La Phật mới nói thế này: con thấy đó, hồi nãy con nghĩ rằng mình có khả năng ôm được, khiêng lên được, thành ra con có thể làm được. Còn bây giờ vì con sợ cho nên cái ý chí con nó yếu đi mà nó bủn rủn tay chân. Thành ra bất cứ việc này gì trên đời cũng vậy, nếu con nghĩ con có khả năng làm được thì con làm được, còn nếu mà con sợ á, con nguy cho tính mạng của mình là con sẽ làm không được. Thì khi mà thấy với mẹ lại Phật á, thì anh Tu Ma La Phật mới hỏi là tại sao cái người đó hình dáng cũng như mình mà mẹ phải lại người ta? Thì bà công chúa mới nói cái này: mẹ lại ở đây là lại cái trí huệ và cái lòng bi mẫn không bỏ chúng sinh của Phật. Và mới giải thích bi mẫn đó có nghĩa là bất cứ nơi nào mà chúng sinh cổ thì Phật đều hiện thân đến đó hết. Thì Tu Ma La Phật mới hỏi như vậy thì con có thể làm Phật được không? Và nếu mà con thành Phật mẹ có lại con hay không? Thì bà công chúa mới nói: nếu con mà làm Phật thì mẹ đây cũng có thể lại con như một vị Phật, thì ngay bây giờ mẹ vẫn có thể lại con như thế. Thì ông Tu Ma La Phật quái quá, ông nói như vậy thì con sẽ làm Phật. và ông sinh như tôi. Thì bà mẹ cùng đi tôi với con. Thì hai mẹ con cùng đi tôi và bà mới đi đến, nghĩa là tất cả những vụ dân tăng của các bộ phái, tiểu thừa và đại thừa bà đều dẫn với con đi học hết. Đến năm 11 tuổi, khi Ma Lai Phật nổi tiếng là thành đồng, tức là không ai bị dựng qua ông hết. Và bắt đầu cuộc đời của ông phải ra tay rồi. Thì bà mẹ đã báo trước là nếu con chọn con đường hưởng ngũ dục vinh hoa phú quý thì con sẽ được giàu, được sang, thì sẽ được vợ đẹp con xinh, rồi con sẽ chết và bụi tàn đi. Nhưng mà nếu mà con chọn con đường hoằng pháp thì con sẽ sống trên cái lòng thiên ghét tật đố, những cái chuyện mà nghĩa là hiềm khích của người đời, nhưng mà con sẽ là một cái người giúp ích rất nhiều mọi người. Như vậy thì từ cái nhà mẹ hoài thai con á, thì mẹ không ước mong sinh ra một đứa con đẹp, một đứa con tài giỏi, mà mẹ chỉ ước mong sinh ra một đứa con nối chiếu chư Phật. Nghĩa là đời sống của mình còn sống trên thế gian là ngày nào thì ngày đó là lợi ích cho mọi người. Thành như vậy thì mẹ không hiểu là cái nguyện của mẹ con có thể thực hiện được không. Thì cô Ma La học mới khóc nói thế này: con có thể thực hành được cái đó, nhưng mà những điều kiện chắc là phải liều mẹ, chứ đâu có thể mà con thấy không có ông tăng nào đi tu mà mẹ đi theo hết. Thì bà công chúa bà nói là nếu con dám nối chiếu chư Phật thì mẹ cũng có thể làm bắt chước như những bà mẹ của chư Phật, tức là hy sinh cái tình mẫu tử và trở về hoàng cung để một mình Cô Ma La Thập bắt đầu đi học. Thì lúc đó mới bắt đầu cuộc đời sống giáo của Cô Ma La Thập. Và ông quá nổi danh và rất là giỏi, nhưng mà tất cả những vị luận sư mà thạc nhất giỏi nhất của dòng Tây Việt và Ấn Độ đến biện luận về thua ông hết. Đây là cái con người ta sinh ra không phải là một đời, tôi một đời. Cho nên khi đó là bất cứ nước nào mà có chứa ông là đều bị các nước khác đem quân đánh. Thật ra chúng ta chỉ nghe nói là các nước đánh nhau để giành người đẹp, giành người chiến tướng, giành kho tàng, không ai chưa bao giờ nghe nói là đánh nhau để giành một vị tăng nhé. Mà thật sự việc đó xảy ra như Ma La Phật, tức là nước nào mà có chứa ông là các nước khác đến ấy, động binh và giao hai điều kiện: một là họ sẽ đem quân đi đến tàn sát hết cái trung thành đó, hai là phải giao Cô Ma La Thập cho họ. Bởi vì đó là một chuyện niệm sư rất là giỏi. Thế nên cái tin đồn về Cô Ma La Thập bay tiếp qua đến Đông Tàu. Và khi đó vị quốc sư của vua Như Tần á là ngài Đạo An, thì ngài đọc kinh và ngài than thế này: tất cả kinh điển dịch từ chữ Ấn qua chữ Hoa đó, đọc nó giảm bất chết tự thức của nghĩa này. Và nghe nói rằng ở bên Tây Việt có một vị thánh tăng thiên tài ngôn ngữ là Cô Ma La Thập. Nếu mà rước được cái vụ đó về đó thì Phật giáo Trung Hoa mới có cơ cực hơn. Còn không, với những cái tài dịch kinh của này là không chỉ tụng để còn cứu chứ không thể là học được hết. Là ví dụ, nếu mà cái dịch kinh không phải là chuyện dễ. Và nó do cái sự mắc của ngài Đạo An, thì khi đó ông vua Như Hưng này ông mất cử 100.000 quân và sai tướng Lã Quan Như Tú qua Tây Việt lên nước Thiên Tư. Và giao yêu cầu là phải giao Cô Ma La Thập chứ không họ vô họ lập bỏ hết cái thành đó. Thì nước Thiên Tư coi này Cô Ma La Thập như là một quốc bảo, thành ra họ không ra. Thành ra hai bên đánh nhau 3 năm trời, cuối cùng Thiên Tư thua. Và ông Lã Quan ông mới vô ông chiếm cái thành đó và bắt được Cô Ma La Thập. Thì khi bắt lại Cô Ma La Thập thì ông ngạc nhiên, ông nghe nói một vị thánh tăng trên giới bộ kể, có nghĩa là phải tướng hảo quan như vị thiệt hảo quan, té ra chỉ là một chàng thanh niên tăng gầy gò ốm nhom nhất, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà bây giờ mà lỡ đánh rồi, bắt được rồi, thành ra ông hành kế về. Thành ra bắt ngài Cô Ma La Thập đem từ ở Quy Tơ đi về Tràng An, đi nửa đường tâm thư đó, thì ông vua Du Hưng có 100.000 binh thượng chiến, ông đem đi qua bên Quy Tơ rồi. Cho nên ở bên này người ta cướp nô lộng mất tiền. Thành ra Lã Quan đi sau 3 năm trời, bắt được ngài Cô Ma La Thập về, thì ông chủ mình đã bị cướp nô, ông không thể về được. Cho nên nửa đường ông phải dừng lại, ông dựng ra cái nước lương. Và khi đó ông không biết đường này Cô Ma La Thập đi đâu, tại vì ngài Đạo An đã sụp đổ. Mà ông vua mà sai mình đi bắt thì ông cũng bị mất tư rồi, bị ta giết rồi. Thì bây giờ thả ngài Cô Ma La Thập thì tiếc, mà bắt lại thì không có biết lại dùng là chuyện gì. Thật ra khi đó ông mới đổ hết bao nhiêu những cái tiền hận lên cho ngài Cô Ma La Thập. Tại vì ngài Cô Ma La Thập mà ông phải cách tương đi, vì ngài Cô Ma La Thập mà ông phải bỏ quê hương, phải mất khí thở, và vua ông bị mất thế này thế khác. Thành ra ông thành ngài Cô Ma La Thập trong điện 5 năm trời. Và ông nói nếu mà thánh tăng á thì phải thử mới được, chứ mà thánh là nốt riêng mà sao thử. Thành ra ông mới cho Cô Ma La Thập ở chung với những xuân lễ người Trung Hoa rất là đẹp suốt 15 năm, và rình coi ông này có động tâm người ta, động tâm là ông chém liền. Và đã trong 15 năm ở chung với những người Hoa như thế đó và hành hạ ngài Cô Ma La Thập đủ thứ đó, thì khi đó ngài Cô Ma La Thập lại có cái điều đặc biệt là tiếp xúc với người Trung Hoa hàng ngày. Thành ra ông học ngôn ngữ Trung Hoa qua những bài ngôn ngữ đó. Thành ra vậy sau khi mà nước Như Tần phục hưng trở lại thì họ mới đem quân đến đánh nước Lương này. Và đánh nhau cũng một năm trời mới cướp được ngài Kumala Phật về. Và khi cướp ngài Kumala Phật về rồi thì ông vua Như Tần ông mới biết cách sử dụng cái tài của ngài Kumala Phật, lúc đó đã lớn tuổi rồi. Và mới lập một cái đạo tràng dịch kinh ngay Phật ơi. Thì ngài Kumala Phật là cái người chuyển tiếng Phạn qua tiếng Hán, và mới chọn 300 vị toàn tiến sĩ thân á ở trong đạo tràng của ngài để mà dịch kinh. Thì như vậy thì mình thấy cái tài của ngài Kumala Phật là cái người mà dịch cái bản kinh này ra chỉ do mà chúng ta đọc bữa nay đó. Thì như vậy thì sau khi mà ngài Kumala Phật dịch như thế đó thì quý vị biết là đương thời của ngài cũng có rất nhiều người trị liền. Nghĩa là một vị tăng nghe tiếng thôi mà lớp một cái tăng thương chứ cũng bình thường, cũng có mặt, có mũi, có tay, có mắt, chứ phải ba đầu sáu tay gì. Thật ra rất nhiều người tự hiền và nói là ngài là bất tài là thứ nhất. Và điều thứ hai là không chung với cung nữ như vậy biết ngài còn công Phật hay không. Cho nên cuối cùng trước khi mà Phật đó thì ngài kêu Phật này mới nguyện thế này: nếu mà sau khi tôi tịch rồi đó mà đem toàn thân tôi đốt nó nát ra cho thì đốt luôn hết tất cả kinh nghiệm của tôi đi, tại vì nó luôn giá trị. Nhưng mà nếu sau khi mà tôi mà mất rồi đó mà đốt mà toàn thân tôi cháy hết không còn cái gì, chỉ còn một cái lưỡi đó, thì phải biết là những lời tôi dịch đúng với ý Phật. Thì sau khi ngày mất rồi họ mới đem toàn thân này ra đốt hết thì chỉ cháy hết, toàn xương bị cháy hết, chỉ còn có một cái lưỡi rõ xương lên trên này. Và do đó mới biết ngài là vị thánh tăng thị hiện để mà độ sinh. Thì cái điểm kinh mà quý vị học hôm nay là do ngài Kumala Phật dịch lắm. Tôi tưởng là kể rồi chị rồi. Như vậy thì chúng ta thấy một bà mẹ hiền, một bà mẹ có tiếng sẽ có thể dạy những đứa con ngoan quý vị. Thành ra cái lúc mà Vua Ba Tư Nạp đến thăm Phật và ông lộ vẻ buồn đó, thì Phật mới hỏi tại sao ông có vẻ buồn, và ông mới nói dạ làm sư người tới xin đưa cô con công chúa nữa. Thì Phật mới nói cái này này đợi như một người con gái có nước hạnh còn hơn hàng trăm đứa con trai có hiếu gì. Những người trong gia đình cũng hát những đứa con gái thành đứa mà nó có hiếu còn hơn những đứa con trai. Thì đã có do niệm văn thi hồi xưa của người Trung Hoa cũng như Việt Nam là trọng nam một trung nữ, phải không nào? Nhưng mà bây giờ thì mình thấy là mình người, nhưng mà ở đây chúng ta thấy là phải có bà mẹ của Kumala Phật mới có cái thiên tài của Kumala Phật. Thật là kinh điển Trung Hoa sau khi mà ngài Kumala Phật dịch rồi đó, thì từ đó các nhà học Phật của Trung Hoa tăng sĩ mới bắt đầu nghiên cứu. Và sau khi nghiên cứu rồi họ mới bắt đầu qua sáng tạo. Và chúng ta bây giờ mà còn kinh điển học được á, và Phật giáo ở Trung Hoa Việt Nam mà được sáng tỏ là nhờ ngài Kumala Phật này. Mà muốn nhắc đến ngài Kumala Phật là chúng ta phải nhắc đến công ơn của bà mẹ ngài, một người rất là có trí tuệ. Dù sao thì chúng ta không đến nghe là bà mẹ ra sao, chỉ biết là sau khi chia tay con rồi thì bà đã xuất gia cùng một lượt với con, rồi chia tay rồi từ đó về sau Kumala Phật không gặp lại mẹ nữa. Thì đó là coi như là lược sử của dịch giả. Thì ở trong kinh còn ngài ghi lại tiểu sử ngài Kumala Phật rất nhiều, nhưng mà ở đây tôi chỉ kể sơ lược để quý vị có một hai số lượng thôi. Và cái quan trọng là chúng ta học để ứng dụng cái bài kinh này vào đời sống hàng ngày của mình, và làm sao để không phụ công của bà công chúa Thiên Tân đã hy sinh cả cuộc đời của mình để đào tạo một sự sanh tàn gửi qua Trung Hoa dịch kinh. Việt Nam mình sở dĩ mà Phật giáo mà không phát triển bằng từ Trung Hoa, không có cái tam tạng kinh nghĩa, là vì chúng ta thiếu một thiên tài của Trung Hoa. Quý vị hiểu không? À, bữa nay giờ tôi đọc cái bản kinh sư đầu tư. Bài kinh này thì bản tiếng Phạn và chuyển hóa không có phân biệt ra từng chương, nhưng mà ở đây chia làm 32 chương là do một vị thái tử của Trung Hoa là thái tử Lương Chi Minh, là con của Lương Võ Đế, là của một vị vua rất là hộ pháp của Trung Hoa vào thế kỷ thứ năm. Lương Võ Đế là cái vị mà đã gặp ở bộ Đại Lạt Ma mà không nhận ra. Ở đây chia làm 32 chương thì tôi đọc chương đầu tiên. Tên là Nhân Do của Pháp Hội. Tôi nghe như thế này: một khởi nọ, Đức Phật ở tại nước Cá Vệ, ở trong vườn của cây của thái tử Kỳ Hoàng và vườn của ông Cách Cô Độc, cùng với một chúng tỳ kheo đông đảo là 1250 vị. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn sắp đến về An, cho nên ngài mới đắc ư mang báo vào trong thành Cá Vệ để xuất thực. Ở trong thành đó ngài theo thứ lớp xuất thực rồi mới trở về chỗ cũ. ăn cơm xong, nhà dẹp đi bát, rửa chân, cải cò mà ngồi. Cho nên do pháp hội là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy bản kinh này là kim cương bất ngã ba la mật đa, tức là nói về cái trí huệ kim cương. Cái trí huệ lớn cứng chắc như kim cương là cái hộp tròn á. Hồi xưa thì cái thứ mà cứng nhất đó là hộp tròn. Thật ra nếu như là cái trí huệ của mình như cái hộp tròn đó, nó có thể giúp mình ba la mật, tức là đến cái chỗ rốt ráo, giải thoát rốt ráo. Thì bài kinh này nói về trí huệ đó. Thì đầu tiên là giới thiệu á, như thị nã văn, tức là ôn ngang như thế này, tức là kể mẹ A Nan thuật lại. Mẹ A Nan hôm trước học đó là vị đệ tử là nhớ dai nhất của Phật đó. Thì vị này mới kể là hôm đó Đức Phật ở tại cái thành Xá Vệ, trong cái vườn cây của Thái tử Tỳ Đà mà ông Cấp Cô Lộc mua hồi nãy chưa vừa kể đó. Thì sắp đến giờ ăn cho nghe nên ngài nói là phát y, tức là trong chư tăng thì có ba cái y. Một cái y thì để mặc hàng ngày nghỉ ngơi, nó giống như cái bộ đồ bạc cấp của mình. Một cái y thì để bệnh ra ngoài đường, một cái y thì để bệnh lên thuyết pháp. Thì Đức Phật đó, nó là khoác cái y để mặc ra ngoài đường đó đi. Ngày này ôm cái bát đi xuất thực. Tại vì chư tăng hồi xưa không có nấu nướng như mình mà lại đi xuất thực. Thì ngày đi vào trong cái phần Xá Vệ để xuất thực. Mà xuất thực ở đây không phải là do giảng trí, mà bình thường là ngày cứ đi từ nhà này qua nhà khác cho đến bao giờ đầy bát thì ngày trở về. Thì sau khi đầy bát rồi ngày trở về thì ngày mới ăn cơm xong mới là rửa bát rồi mới cởi cái y đó ra để mà mặc cái y ở nhà đó, cái bộ y gọi là y ngũ điều đó, rồi mới là dẹp bát dẹp y đi, rồi ngày mới là cải cò mà nồi. Như vậy thì chúng ta thấy là mở đầu cái bản kinh này là một việc rất bình thường. Đức Phật cũng y hệt như chúng ta là cũng ăn cái gì đó nè, cũng ngồi cũng đi cũng đứng, rất là bình thường. Tại sao trong bản kinh này chúng ta không thấy là có những cái hào quang sống đẹp tới đẹp như thế này thế khác, mà chỉ trình bày một cái sự kiện rất bình thường. Thì ở đây vì bản kinh này đề cao cái trí huệ, mà cái trí huệ đó là cái trí huệ rất bình thường chúng ta sẵn có, chứ không phải là do tu chứng mới có. Thì quý vị nhớ hôm trước trong một thời kinh tôi có kể là không biết là biết lớp này hay lớp kia học thôi, bài kinh đó là Như Giác Lâm tiểu kinh, đó là bài kinh nói trong cái khu rừng Trường Châu. Thì đại kinh nó kể như thế này là các vị đại đệ tử của Phật gặp nhau và hỏi một vị tùy theo tâm biến tưởng là tư cách ở như thế nào. Thì mỗi người tùy theo cái nhận định của mình mà nói thế nào, người đó hoặc là thần thông đệ nhất, hoặc là đai lâm đệ nhất, hoặc là biện luận đệ nhất, thì nói cái gì Phật cũng đều không bằng lòng hết. Cuối cùng thì Phật mới giải thích thế này: vị tùy theo biến tưởng là người buổi sáng đắp ê mang bát vào thành khách thực, về ăn cơm xong đi dài dầm cho tư con, rồi ngồi thiền cho đến khi đậu hoặc không bóng tội. Quý vị thấy như vậy thì bây giờ chúng ta thấy, giả sử như một đứa học trò đi học á, thì một đứa học trò mà muốn đi thi đậu đó, đứa đó không cần giỏi môn toán, giỏi môn lý hóa, giỏi môn sinh ngữ, mà có nghĩa là nó cần đủ điểm trung bình của các môn. Quý vị có thấy không? Giả sử như bây giờ đứa bé đó là đi học rất giỏi về sinh ngữ, rất giỏi về toán, mà mấy môn kia đều dưới trung bình thì đứa đó cũng khó mà đậu được, mà phải là đòi hỏi một cái trung bình. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật không đòi hỏi chúng ta là một cái bậc siêng năng hoặc là có những cái tài cán hơn người, mà ở đây chỉ trình bày cái sự kiện rất bình thường, tức là làm mọi việc rất bình thường nhưng mà cảnh giác. Thì cái đó là lấy tôi của trí huệ bất ngã này, cho nên ở đây không đưa ra thần thông, không đưa ra các lạ, mà chỉ đưa ra được cái sự kiện rất bình thường. Đức Phật cũng đi vào trong hành xuất thực, rồi trở về ăn, rồi trải cò mà ngồi, mọi việc rất bình thường. Nhưng mà chúng ta làm với một cái sự cảnh giác thì đó là pháp tu mà xin chuyên gia thực hiện được. Tại vì lối tu này phải phổ thông cho tất cả hàng cư sĩ cũng như là quốc gia. Quý vị hiểu chứ? Thành ra vừa sau này ở nhà thiền đó là có cái câu mà khi mà ngài Thiện Châu đến gặp ngài Nam Thiền hỏi thế nào là đạo, thì ngài Nam Thiền dạy tâm bình thường là đạo. Tức là chỉ đòi hỏi chúng ta bình thường chứ không đòi hỏi chúng ta siêu thường. Tại vì siêu thường luôn luôn đi đâu với bất bình thường. Quý vị để ý điều này. À, đã khi đi học chúng ta nếu không đòi hỏi phải xuất sắc mà chỉ cần đủ điểm trung bình từng môn là có thể thi đậu. Thì khi mà chúng ta tu theo lối này thì không đòi hỏi chúng ta xuất sắc, tức là không cần chúng ta phải đứng một chân, không cần phải là coi như là ngồi thiền lễ Phật, phải làm những chuyện khó khăn, mà ở đây chỉ đòi hỏi chúng ta tỉnh giác trong đời sống hàng ngày, trong những việc rất bình thường như Đức Phật đang làm đây. Do đó pháp hội nhân do này chúng ta thấy là chỉ trình bày một cái chuyện rất đơn giản là đi đứng xác thực rửa chân rồi cải cò ngồi. Thấy không nè? Giờ qua đoạn kinh thứ hai tôi đọc tiếp. Lúc bây giờ trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng từ tòa ngồi đứng dậy, sạch áo bày vai hữu, gối hữu quỳ sát đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn thật là hư hữu. Đức Như Lai đã khéo hầu nguyện các vị Bồ Tát, đã khéo dặn dò các vị Bồ Tát: bạch Thế Tôn, hàng thiện nam và thiện nữ khi đã phát tâm vô thượng bồ đề rồi thì làm sao mà hàng phục cái tâm đó. Phật nói: lành thay, người tu bồ đề như lời ông nói. Như Lai khéo hộ niệm các vị bồ tát, khéo dặn dò các vị bồ tát: ông nay lắng nghe ta sẽ vì ông mà nói. Thiện nam tử, thiện nữ nhân khi đã phát tâm vô thượng bồ đề rồi nên như thế mà trụ, nên như thế mà hàng phục tâm mình. Thưa vâng, kính bạch Thế Tôn, con rất là ưa muốn được nghe. Thì bản kinh này là ngài tu bồ đề, là vị em trai của ngài các cô đọc hồi nãy đó. Sau khi đi xuất gia thì ngài thấy Phật trải vào ngồi là biết Phật bất thiết pháp, cho nên mới thưa hỏi. Và cái hỏi đại ý như thế này là bây giờ cái theo cái nghi thức đó, thì hôm trước tôi có giải thích đó, là cái nghi của người Ấn Độ đó là nói mình khác nhau là do cái y phục này. Chẳng hạn như quý vị bây giờ trước mặt tôi dòm vô cái cách y phục bệnh á, thì tôi sẽ biết quý vị là giàu nghèo, sang hèn ra sao. Đấy, người bệnh áo này là giàu, người bệnh áo kia là nghèo, đó là những cái lớp tù hoa mà chúng ta bên ngoài. Nhưng mà giả sử như chúng ta mà không có y phục á, thì chúng ta giống thật nha. Thành ra những cái nghi thức của người Ấn Độ mà cái lễ của họ đó là chúng ta tôn trọng người nào là chúng ta khiêm đảm hữu tiên, tức là bài cái bài này ra trần tụi cho họ thấy. Có nghĩa là chúng mình đến người đạo sư mình hoàn toàn không qua một cái lớp hiển nhã nào hết, cho nên cái nghi thức giống như mình nè. Còn cái phong tục của Trung Hoa và Việt Nam á, thì chúng ta phải quần dài áo rộng á, thì nó mới gọi là trang trọng. Còn Ấn Độ là phải thọ cái vai ra để nói là con là trần danh tụi trước mặt chúng đạo sư đây, những cái đồ con bận đây không có giá trị gì hết. Còn người Ấn Độ mà khi mà đi học sinh á, mà trước đạo sư họ còn cởi bông tai, cởi học tròn, cởi tà lá dây chuyền, họ giục xuống cái chân của Phật nữa. Có nghĩa là tích để biểu lộ cái nghĩa là cộng pháp sinh tài, quý vị hiểu chứ. Rồi sau khi mà nghe xong họ mới mang trở lại. Thành ra cái nghi thức mà cúng dường, cúng tiền cho chùa, cúng cho chư tăng cũng khắc phục từ đó. Tức là người đệ tử đi đến và bỏ tiền dưới chân của những học sinh, thì có nghĩa là những cái tiền này là phí con quý suốt cả ngày đêm và bao nhiêu cả cuộc đời con. Con đau đáu, con hy sinh để mà con tìm được nó. Hôm nay gặp pháp con bỏ nó dưới chân nhà, có nghĩa là con không thành nữa. Rồi nghe pháp xong lụm lên về, chứ không phải bỏ đó, tại bỏ đó ai xài về. Nhưng mà sau này á, thì về sau khi mà đại thừa Phật giáo phát triển á, thì chư tăng nhận tiền, thành ra mình mới có cái điều lệ là cúng tiền là như vậy. Phải không? Đó là cái nghi thức của Ấn Độ. Thì ngày chấp tay với bậc Phật á, là trước nhất là ngày khen Đức Phật là khéo hộ niệm, khéo dặn dò. Tức là giống như là thầy chẳng hạn, đối với hàng đệ tử mà lớn á, thì ngày dặn dò phải làm chuyện này chuyện khác. Còn với hàng đệ tử nhỏ đó, thì Phật thì thầy giữ gìn hộ niệm cho họ, hộ niệm tức là giúp đỡ cho họ. Thì ở đây cũng vậy, hàng đại Bồ Tát thì Phật dặn dò tức là khó chút, mà hàng coi như là Bồ Tát nhỏ thì ngài hộ niệm tức là giúp đỡ cho họ. Đó là lời khen của ngài Tu Bồ Đề. Và ngài hỏi cái câu khen khen ứa thế này: khi có một người thiện nam thiện nữ đã phát tâm đi cầu vô thượng bồ đề, cái đó là danh từ chung, danh chứa nghĩa là cầu đạo đó, thì bây giờ chúng ta làm sao hạ thuộc tâm, làm sao an trụ tâm, thì Phật chứa sẽ dạy. Cũng như bây giờ quý vị phát tâm tu hành, phát tâm là chuyện, nhưng mà cái tâm mình nó còn đủ thứ lục đục đây, thì làm sao cái tâm chúng ta cho an tịnh, thì làm sao để hàng phục những cái tâm mà lộn xộn trong tâm mình đây. Đó nè, quý vị muốn tu nhưng mà tham sân si những cái này nó vẫn còn làm rối mình đây, thì làm sao để chúng ta hàng phục nó, làm sao để chúng ta an trụ cái tâm đó, thì ngài Tu Bồ Đề xin Phật dạy cái đó, và Phật chứa sẽ dạy. Thì cái điều đó chuyện này chúng ta học, phải không? Cũng như đây đủ rồi chứ gì. Như vậy thì theo chương trình thì chúng tôi thấy là học như vậy được ha. Mình người học sinh mà nó kèm với sự cũng thế, rồi chiều mình học cái chắc thực hành lời của Phật dạy. Thì Phật không nói phải rồi, ông giỏi lắm, ông hỏi vậy là được lắm. Thôi thì ngồi xuống đi, ta sẽ dạy cho cái cách an trụ, cách hành thực tâm. Thì cách đó chiều nay chúng ta học, tức là cách thực hành trong đời sống hàng ngày. Ở đây không hỏi cho chị Xeo Tăng, chị Xeo Ni, mà hỏi cho thiện nam, thiện nữ, tức là ai cũng có Phật tu hết. Và Pháp tu này được gọi là Pháp tu Bát Nhã, mà tên của nó mà gọi là Kim Ca Bát Nhã, tức là cái Bát Nhã thiện hạng như là học trò vậy. Thôi giờ mời quý vị hồi hướng. Nhiều là phát tâm nhiều, thì phải dùng cách mở mắt, tìm ngủ, Tôi nói tất cả cái này là hàng ngày tụi tôi không nghe tụi tôi. Thì đứa trẻ có xe nào và nói xe nào xuống đi là ta phải nói cho. Thì bây giờ chúng ta nghe cái cách của Đức Phật dạy chúng ta làm sao để hoàn phục tâm. Tức là phát tâm tôi, là ai đứng nghe nó, nhưng mà làm sao cho hết thì nữa, phải không? Thì bây giờ mình cho Phật dạy nè. Phật bảo, này tôi đời đời, hàng đời tới, hàng hai tới, hàng như thế, hàng phục tâm mình. Và hàng phục như thế này, nếu có tất cả chúng sinh, hoặc là lời sinh tự thai, lời sinh mình thức chính, lời sinh tự chỗ ẩm thấp, lời sinh tự chỗ biến hóa, lời có sức, lời không sức, lời có tưởng, lời không tưởng, hoặc là chẳng thể có tưởng, hoặc chẳng thể không tưởng, ta đều khiến cho họ đời vô dư, biết đời mà diệt đạo hết, diệt đạo như thế mà thật vô lượng vô số, vô biên chúng sinh mà thật không có chúng sinh nào được diệt đạo. Dù có sao, này tôi ở đời, nếu đời ta có tiếng nhỏ, tiếng ngon, tiếng chúng sinh, tiếng thọ giả, thì tức chẳng phải là đời ta. Thì trước hết, tôi giải thích những cái danh từ mà hay lạ tai đối với Phật tử trong này. Chủ đề thứ nhất đó là Phật tử, phải không nè? Thường thường á, mình thấy những tấm lời của các tôn giáo khác á, mà khi mà đi vi ư hay là đi theo đạo á, thì người ta chỉ gọi là tâm chuyên. Như Thiên Chúa là bầy tay của Chúa, phải không? Là người thờ Chúa. Còn mà đạo Phật á, khi quý vị đi vô mà tam hư ngũ giới rồi đó, thì Đức Phật gọi là Phật tử, phải không? Thì chữ Phật tử này mình dịch á, chữ tử là con, Phật tử là con Phật. Thành ra thường thường hay dịch Phật tử là con Phật. Nhưng mà chữ Phật tử là con Phật thì chưa đúng cái nghĩa của chữ Phật tử. Thì tôi hỏi ví dụ như là thường thường ở đâu mà tốt hay là ra họ thì mấy con học trò của tôi hay đi mừng tử tôi á. Thì khi mừng tử tôi không có chịu là nói thêm mà tôi bắt trả bài. Mà trả hai chữ Phật tử thôi. Còn hai quý vị nhớ để sau này trả bài. Họ tôi hỏi chưa là Phẩm tử, mình dịch là Thầy Phẩm. Thấy không? Phẩm tử đúng có nghĩa là ông Phẩm nói rằng Mạnh tử, có dịch nghĩa là Thầy Mạnh. Thượng Nam tử, dịch là ông Thượng Nam. Thấy không? Thì Phật tử sẽ dịch là ông Phật. Quý vị thấy không nè? Như vậy thì Phật tử có nghĩa là một vị Phật. Như vậy thì khi mà mình vui được gọi là Phật tử là một vị Phật. Với một khả năng phát triển thì mình có thể làm như Phật. Làm như Phật là như cái nơi tôi nói, sự khác nhau giữa Đức Phật và mình á, không phải là do hình tướng, mà do là ngài an định trước những cảnh thuận và nghịch. Còn mình á, thì gặp thuận á, thì mừng và tự vui, mà gặp nghịch á, thì buồn và tự tư. Mà chúng ta bỏ được và an định được á, thì chúng ta được gọi là vị Phật. Không nữa thôi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.